Bất Hủ Kiếm Thần, chương 324, đám hỏi tạo thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thế lực lớn ảo ảo thối lui, tinh minh đám tu sĩ cuối cùng cũng yên lòng, mỗi cái nhẹ thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh chợt rời rạc, mới cảm nhận được toàn thân các nơi vọt tới vệ tâm đau thấu xương, mỗi người đều thụ thương rất nặng, nhưng lần này đi qua đúng vậy, tinh minh tu sĩ tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tài phú, có để cho bọn họ tại sau này tu đạo trên đường làm chơi ăn thật. Tử Vi Tinh Quân hướng về phía Mộc tộc, Thú tộc hai vị đại năng có hơi ôm quyền, chân thành nói ra. Lần này đa tạ yêu tộc viện trợ, Tử Vi vô cùng cảm kích, sau này nhưng có ép buộc, có thể tới tìm ta. Thất Sát Tinh Quân cũng nói. Không sai, ba chúng ta đại tinh quân bị người ân tình, tất có hồi báo, lúc này đây đa tạ nhị vị. Mộc tộc đại năng khẽ mỉm cười nói. Ba vị tinh quân nói quá lời, cũng là các ngươi thực lực của tự thân đến cảnh giới này, cũng quả thật có tư cách làm chúng ta yêu tộc minh hữu. Thú tộc đại năng vẻ mặt có chút cầu quái, thấp giọng nói. Cái kia Tử Vi à, hỏi ngươi cái chuyện này, các ngươi tinh minh có đúng hay không có cái đặc biệt mạnh tồn tại? Đúng cái loại này không gì không biết tu sĩ. Ân, Tử Vi tinh quân sửng sốt một chút, trong đầu trong nháy mắt hiện lên thần côn thân ảnh. Yêu tộc tới tiếp viện có chút đột nhiên, chẳng lẽ là thần côn tại trong này nổi lên tác dụng? Tử Vi tinh quân trong đầu linh quang lóe lên, đoán được đại khái. Nhưng mà cái này thần côn tới vô ảnh đi vô tung, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ bất quá theo chân bọn họ giao tình sâu đậm, lúc này nghe được thú tộc đại năng hỏi như vậy, Tử Vi tinh quân lại không biết trả lời như thế nào. Tử Vi tinh quân trầm ngâm một chút, mập mờ cái nào cũng được gật đầu nói. Ân, coi là vậy đi, Tử Vi tinh quân cái phản ứng này rơi vào thú tộc đại năng trong mắt càng lộ ra bí hiểm, trong lòng đốc định vạn phần. Tử Vi tinh quân lúc này cũng có chút nghi hoặc không dám xác nhận, thử dò xét nói. Chính là thanh âm có chút hèn mọn, đúng vậy, hèn mọn tột cùng a, thú tộc đại năng trước mắt sáng choang, liên tục gật đầu. Thất Sát tinh quân cùng Phá Quân tinh quân nhịn không được cười ha ha, cảm thấy tán thành. Thần côn tránh ở một bên thiếu chút nữa phun ra thuần nhất lão huyết, đầu đầy hắc tuyến, lẩm bẩm. Dựa vào Tử Vi lão đầu thiếu đánh, bần đạo phong lưu phóng khoáng, tướng mạo đường đường, đâu có thể nhìn ra hèn mọn. Tử Vi tinh quân gật đầu nói. Vậy sẽ không sai rồi, người này cùng tinh minh sâu xa sâu đậm, chỉ bất quá không thích đứng ra mà thôi. Thú tộc đại năng tiến tới, thấp giọng nói. Phiền phức Tử Vi tinh quân nhắn dùng vị này tu sĩ, có một số việc hắn biết là tốt rồi, vạn chớ truyền vào bên cạnh trong tay người a. Thú tộc đại năng tướng mạo thô lỗ, nói xong câu đó, lại có vẻ có chút nhăn nhó, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Tử Vi tinh quân mù mịt cho nên, lại gật đầu đáp ứng. Lúc này thần côn thanh âm theo bọn họ đáy lòng vang lên. Ha ha ha ha, cái này đầu lão nghiêu trốn phu nhân ở bên ngoài làm cái tiểu yêu tinh, loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm được bần đạo tuệ nhãn. Thất Sát tinh quân một cái lảo đảo, bất đắc dĩ truyền âm nói. Người cái này lão lừa đảo quá không biết xấu hổ, loại sự tình này ngươi cũng coi như, ngươi chút bản lãnh không thể dùng tại chính đạo trên. Phá Quân tinh quân cũng nói. Lão thần côn, một hồi không cần đi, chúng ta đã lâu không gặp, nhất định phải thật tốt tự ôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, ta cũng đang có sự tình muốn tìm ngươi môn ân. Liên quan tới Lâm Dịch, thần côn thanh âm khó có được lộ ra một tia ngưng trọng. Tam đại tinh quân trong lòng trầm xuống, bọn họ biết thần côn bản lĩnh, nếu là hắn đặc biệt chạy tới vì Lâm Dịch, chuyện này tự trở nên không phải là so với tầm thường. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác thân thể một hồi suy yếu, đau đớn như thủy triều mang tất cả toàn thân. Một canh giờ đã qua, Phá Quân tinh thuật tác dụng phụ thể hiện ra. Lâm Dịch cả người vô lực, cự khuyết kiếm đều bắt không được, quỳ trên mặt đất, cái trán đầy lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột, sắc mặt ảm đạm, thân thể từng đợt run rẩy, thừa nhận thống khổ to lớn. Lúc này tùy tiện đến cái kim đan tu sĩ tế xuất đan khí đều có thể đem Lâm Dịch đập chết. Ngón tay đã thật sâu nắm chặt trong bùn đất, môi bị cắn phá, chảy ra xem một chút vết máu, giọt rơi trên mặt đất có vẻ quỷ dị thê lương. Loại này cảm giác vô lực căn bản không có biện pháp chống lại, là đến từ huyết mạch linh lực thân thể các phương diện suy yếu, Lâm Dịch tinh thần một hồi hoảng hốt, nhưng thức hải bên trong Tử Vi tinh chậm rãi xoay tròn, còn có thể bảo trì tâm linh thanh minh. Tử Vi tinh thuật lần thứ hai thể hiện ra tác dụng của nó chỗ, đúng vậy, Thất Sát tinh thuật, Phá Quân tinh thuật đều có không tưởng tượng nổi phụ trợ hiệu quả. Thật là khủng khiếp tác dụng phụ. Lâm Dịch thầm nghĩ, cái này Phá Quân tinh thuật sau này không đến thời kỳ phi thường, tuyệt đối không thể thả phóng thích, bằng không một khi kéo dài tới thời gian vẫn không có thể giải quyết nguy cơ, rơi xuống tuyệt đối là bản thân. Lâm Dịch tình huống dị thường cũng hấp dẫn mấy tôn đại năng ánh mắt, mấy người biết cái này nguyên do trong đó, loại chuyện này không có biện pháp mượn ngoại lực bang trợ, chỉ có thể dựa vào Lâm Dịch bản thân rất đi tới. Mộc tộc đại năng lại cười nói, lần này ta hai người đến đây, một là muốn cùng Tinh Minh kết thành đồng minh, kỳ thực cũng có mục đích thứ hai. Chấm, Nga, Tử Vi Tinh Quân lộ ra một cái ánh mắt nghi hoặc. Mộc tộc đại năng chậm rãi nói, Mộc Thanh tu sĩ này không sai, thiên tư thể chất đều thuộc về thượng cấp, một trận chiến này càng chứng minh rồi thực lực của hắn. Những lời này nói xong không đầu không đuôi, Tam Đại Tinh Quân cũng nghe không ra cái nguyên cớ. Mộc tộc đại năng tiếp tục nói, nghe nói ta Mộc tộc tiểu công chúa cùng cái này Mộc Thanh quan hệ không tệ. Nói đến đây, Mộc tộc đại năng dừng lại ở ánh mắt lấp lánh nhìn Tử Vi Tinh Quân, để mà không cần nói cũng biết. Tử Vi Tinh Quân trước mắt sáng ngời, Tinh Minh cùng yêu tộc kết thành đồng minh, Lâm Dịch nếu là lại có thể cùng yêu tộc tiểu công chúa đám hỏi, tầng này quan hệ đem càng củng cố, hơn nữa Lâm Dịch an toàn cũng lần thứ hai đạt được tăng mạnh. Bởi vì sau lưng của hắn đứng hai cái quái vật lớn, một là Tinh Minh, một là yêu tộc. Cái nào nguyên anh đại tu sĩ hay hoặc là đại năng dám ám sát Lâm Dịch, đó chính là công nhiên cùng Tinh Minh cùng yêu tộc đối nghịch, ai cũng được suy nghĩ trong này lợi hại quan hệ. Về phần cùng giai tu sĩ Tử Vi Tinh Quân, đúng vậy, Lâm Dịch vô cùng tự tin, một khi hắn bước vào đan đạo tuyệt đối là cùng giai vô địch. Chỉ cần Lâm Dịch không bại lộ thân phận, ít nhất hắn thu được đầy đủ trưởng thành không gian, tương lai của hắn tuyệt đối bất khả hạn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch cùng yêu tộc tiểu công chúa lưỡng tình tương duyệt, như thế như vậy thật là thần đến chi bút. Nghĩ lại đến tận đây, Tử Vi Tinh Quân gật đầu nói. Ta không có ý kiến, chỉ cần Lâm Dịch đồng ý, nơi này liền cử hành. Thành, lão Mộc ngươi nhiều cái từng con dề. Thú tộc đại năng nhếch miệng cười nói. Mộc tộc đại năng trầm ngâm nói. Đúng, Mộc Thanh chẳng biết lúc nào có thể bước vào đan đạo. Hồng Hoang đại lục trên, đại đa số tu sĩ đều là đợi được bước vào đan đạo sau mới tìm kiếm đạo lữ. Kim đan tu sĩ thọ nguyên 500 năm, như vậy song phương ở chung với nhau thời gian coi như lâu dài, sẽ không xuất hiện trúc cơ tu sĩ trăm tuổi vong, mà kim đan tu sĩ còn ở nhân gian tình huống tăng thêm bi thương. Huống chi, yêu tộc thọ mệnh vốn là vượt xa nhân tộc, Mộc tộc đại năng ý tứ Tử Vi Tinh Quân ngược lại lý giải. Thất sát tinh quân đạo. Cái này không cần gấp gáp, trận chiến này trước kia Mộc Thanh tu vi đã đạt đến huyễn đan kỳ đỉnh phong, trải qua nơi này giết một lần, tuyệt đối là cái đột phá cơ hội tốt. Còn có một tháng trăm tộc đại chiến, dựa thiên phú của hắn, trong khoảng thời gian này đầy đủ. Thú tộc đại năng cười to nói, không sai, không sai, bước vào đan đạo Tinh Minh cùng yêu tộc đám hỏi là hắn tạo thế, ta xem sau này ai dám động hắn. Vạn sự đã chuẩn bị, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ chờ Lâm Dịch bước vào đan đạo một khắc, mượn trận chiến này uy danh, đám hỏi đại thế, chinh chiến trăm tộc đại chiến. Muốn đám hỏi là hắn tạo thế sao? Thần côn thần sắc ngưng trọng, lắc đầu khẽ thở dài. Không có đơn giản như vậy, Lâm Dịch tiểu tử này mệnh đồ đa xuyễn, huyết quang tai ương đã tới gần, sợ là tránh không khỏi một kiếp này, ai cách chương.